cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, chương 275, Đại Hôn. Thiên Tà Giáo đánh tới. Bầu không khí, trong nháy mắt khẩn trương lên. Bao quát ám sát nhiệm vụ của ta cũng dám tiếp. Vậy liền nhìn xem ngươi Nghịch Thiên Lâu có bản lãnh gì. Vương Lập giận dữ, đáng sợ năng lượng theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Phát động quy khư tiên nhãn lực lượng, chờ hướng Hồng Viêm đạo tổ. Thế mà khẩu xuất cuồng ngôn, dám tiếp giết nhiệm vụ của hắn. Thật không có đem hắn để vào mắt. Đời này của hắn, chán ghét nhất liền là có người đối với hắn nổi sát tâm. Tội không thể tha. Phốc phốc, trong nháy mắt, Hồng Viêm đạo tổ bị trọng thương. Phun ra một ngụm máu tươi. Càng là hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Không cách nào động đậy. Cả người đều mộng bức. Nàng thế nhưng là đỉnh cấp đạo tổ. Làm sao có thể bị Thanh Liên đạo tổ chừng liếc một chút. Liền trọng thương không cách nào nhúc nhích. Cả người đều hóa đá tại đương trường. Hoàn toàn không thể tin được. Cuối cùng đã cường đại đến loại trình độ gì. Đỉnh cấp đạo tổ tại Thanh Liên đạo tổ trước mặt. Hoàn toàn không đáng chú ý. Thật là đáng sợ. Quá kinh khủng. Hoàn toàn áp đảo đạo tổ phía trên A. Lần này, Hồng Viêm đạo tổ đối với Vương Lập. Triệt để sợ hãi lên. Thậm chí, có một loại đối mặt nàng chủ nhân một dạng cảm giác. Không lựa lời nói. Vả miệng, Vương Lập lạnh lùng quát nói. Lực vô hình, ngưng tụ làm một đạo bàn tay. Hung hăng quạt Hồng Viêm đạo tổ mấy cái tát. Mặt đều sưng phồng lên. Khóe miệng có tiết cơ. Đường đường đỉnh cấp đạo tổ. Quỳ trên mặt đất, bị người như thế bạt tai. Mặt đều đánh sưng. Đây là lớn biết bao sỉ nhục. Xấu hổ giận dữ vô cùng. Nàng Hồng Viêm đạo tổ. Tự hỗn độn xuất sinh đến nay. Liền không có từng chịu đựng lớn như thế sỉ nhục. Nhưng, nàng căn bản không dám phản kháng. Nàng giờ phút này dĩ nhiên minh bạch. Mười cái chính mình cũng không phải Thanh Liên đạo tổ đối thủ. Xuất thủ hẳn phải chết. Vì mạng sống, nàng phải nhịn phía dưới lớn như thế nhục. Lời nói ta đã nói lấy hết. Khuyên các ngươi Nghịch Thiên Lâu háo tử vĩ chấp. Đừng tới trêu chọc ta. Cút đi. Vương Lập quát lên. Vung tay lên. Hồng Viêm đạo tổ trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô hình. Đánh bay đến mấy triệu cây số bên ngoài địa phương. Căn bản không có mảy may sức phản kháng. Lúc này Vương Lập, quá mạnh, cường đại đến đỉnh cấp đạo tổ. Ở trước mặt của hắn, như là tiểu hài tử đồng dạng nhỏ yếu. Rời đi thiên đình về sau, Vương Lập cũng không có nhàn rỗi. Lực lượng của hắn, tại bao giờ cũng trưởng thành lấy. Về phần tại sao không có giết nàng, giết Hồng Viêm đạo tổ cũng vô dụng. Dù sao, giết nàng cũng không thể suy yếu Nghịch Thiên Lâu rất nhiều. Hơn nữa, còn là triệt để đi tới Nghịch Thiên Lâu mặt đối lập. Giáo huấn nàng một chút là có thể. Hy vọng Nghịch Thiên Lâu thức thời. Đừng tới trêu chọc chính mình. Nếu không, tất đem nghênh đón đến từ hắn lôi đình chi nộ. 3 ngày sau, hồn lễ chính thức bắt đầu. Vương Lập đem Nguyệt Quang Bảo Y. Hóa thành một kiện lộng lẫy đỏ thẫm hỉ bào. Phía trên xăm lên thần thú đồ án. Khuôn mặt anh tuấn, khí chất xuất trần. Hôm nay, hắn cũng là trong tam giới đẹp trai nhất cái kia tề. Ha ha, chúc mừng sư đệ ngày vui. Ngay tại lúc này, một đạo cười sang sảng tiếng vang lên. Bồ Hư đạo tổ mang theo đệ tử. Dịch tổ, Khương Nha, Hắc Tâm Ma tổ, Thiên Ngưu yêu tổ, tứ đại đạo tổ cấp đệ tử. Đến đây xem lễ, bái kiến Thanh Liên sư thúc. 4 vị đạo tổ cấp đệ tử cung kính hành lễ. Hắc Tâm đạo tổ chính là Bồ Hư đạo tổ nhị đệ tử, ma giới ma tổ, sáng lập Hắc Tâm điện, bởi vậy không ở tại Phương Thốn Sơn bên trong. Thiên Ngưu yêu tộc là yêu giới 12 yêu tổ một trong. Bồ Hư đạo tổ đệ tử thứ tư, sư huynh người đã đến nha, mời bên trong ngồi. Vương Lập cười nói, Vương tiểu hữu, chúc mừng đại hôn. Bách niên hảo hợp, người cùng Thiên Hồng nữ đế. Một cái tam giới tài tình đệ nhất hiếm thấy nữ tử. Một cái là tam giới đệ nhất yêu nghiệt. Tuyệt hảo chi phối. Hạo Nguyệt đạo tổ lái một đám mây trắng. Cười mỉm đến đây. cũng mang tới một bộ quà mừng. Hạo Nguyệt đạo huynh, mời vào bên trong. Vương Lập cười nghênh nói. Hạo Nguyệt đạo tổ rơi xuống, trông thấy đồng dạng Bồ Hư đạo tổ, hơi kinh hãi, liền vội vàng hành lễ. Gặp qua Bồ Hư đạo tổ. Bồ Hư đạo tổ, đây chính là tam giới hạng nhất sư. Trên mặt nổi bài danh trước ba cường giả, thần bí vô cùng cường đại. Hạo Nguyệt đạo tổ kính đã lâu không thôi. Hạo Nguyệt đạo huynh khách khí. Bồ Hư đạo tổ hơi hơi hoàn lễ. Bồ Hư đạo tổ chúng ta lại gặp mặt. Ngay tại lúc này, Thái Thượng đạo tổ cùng Thái Thanh đạo tổ cũng đuổi đến đây. Thái Thanh đạo huynh, Thái Thượng đạo huynh, Bồ Hư đạo tổ cười nói. Hoan nghênh hai vị đạo tổ đến đây xem lễ. Vương Lập cũng hoan nghênh nói. Thiên Lục kiếm tổ, ngươi giúp chúng ta chiêu đãi đám bọn hắn. Vương Lập kêu lên, những khách nhân đều là đạo tổ. Tự nhiên phái ra cùng là đạo tổ Thiên Lục kiếm tổ tốt nhất rồi. Lúc này thời điểm, một thân sắc bén kiếm ý Thiên Lục kiếm tổ đi ra. Đúng, chủ nhân, đối với Vương Lập công kích đáp. Cái gì, ta không có nghe lầm chứ. Thiên Lục kiếm tổ thế mà gọi Thanh Liên đạo huynh là chủ nhân. Thái Thượng đạo tổ mấy người, đều trợn tròn mắt, đều đang hoài nghi, lỗ tai của mình, có phải hay không xuất hiện ảo giác. Thiên Lục kiếm tổ, thế nhưng là trong tam giới lớn nhất ngạo lạnh đạo tổ. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, tuyệt đối không ngờ rằng, hắn cư nhiên trở thành Thanh Liên đạo tổ nô bộc. Hạo Nguyệt đạo tổ rung động nói, Thiên Lục kiếm tổ là một cái 10 phần kiếm si, mà sư đệ kiếm đạo siêu việt toàn bộ tam giới. Hắn thành vì sư đệ nô bộc, cũng không phải là không được. Bồ Hư đạo tổ đến lúc đó nói ra tình hình thực tế. Một trận chấn ngạc về sau, tại Thiên Lục kiếm tổ chỉ huy xuống, Bồ Hư đạo tổ bọn người liền tiến vào bố trí xong hôn lễ đại sảnh, mà Vương Lập, cái này lái côn, tiến về Phượng phủ cưới Phượng Thanh Giao. Lúc này, Phượng Thanh Giao mũ phượng khăn quàng vai, ăn mặc khuynh quốc khuynh thành, mỗi một tấc da thịt đều trong suốt sáng long lanh, lóe ra mê người hào quang, màu đen tóc dài bổ trên vai, Thanh Liên tuyệt trần tiên dung, khiến người ta say mê. Một ngày này, nàng cảm giác mình là lớn nhất nữ nhân xinh đẹp, mặt mũi tràn đầy đều là mỉm cười hạnh phúc cho. Chủ nhân, nhìn ngươi hạnh phúc như thế dạng chữ, ta cực kỳ hâm mộ. Lý Thanh Tuyết đùa nghịch cười nói, nàng đang giúp Phượng Thanh Giao trang điểm. Đến, sư phụ đến. Phượng Thanh Giao trong lòng kích động vừa khẩn trương. Nàng sắp trở thành chính mình thích nhất nam nhân thê tử. Sau đó, Phượng Thiên Vũ cùng Lý Thu Tuyết mang theo Phượng Thanh Giao, tự mình giao cho Vương Lập. Vương Lập, ta có thể đem Giao Nhi giao cho ngươi. Ngươi có thể phải đối đãi nàng thật tốt. Phượng Thiên Vũ cười nói, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt Giao Nhi. Vương Lập gật đầu đáp. Sau đó, lôi kéo Phượng Thanh Giao tay nhỏ đi tới côn trên lưng. Người ấy rung động nguy thân thể mềm mại, hắn rõ ràng cảm ứng được. Lúc này, Phượng Thanh Giao băng cơ ngọc cốt, thanh lý trên dung nhan tuyệt thế, nhu tình như nước con ngươi, cười mỉm mà nhìn xem Vương Lập. Nàng muốn trở thành thê tử của hắn. Rất nhanh, liền đi tới Thanh Liên biệt viện. Tân lang, tân nương trở về. Bồ Hư đạo tổ bọn người cười ha ha một tiếng, sau đó đi ra biệt viện nghênh đón. Ngay tại lúc này, bầu trời bỗng nhiên biến đến hắc ám lên, vô tận mây đen hướng về Thanh Liên biệt viện vọt tới, tràn đầy đáng sợ tà dị lực lượng. Vương Lập nhướng mày, rất không vui nói ra, ta ngày đại hôn, lại có thể có người dám trước tới quấy rối. Sát ý trong nháy mắt theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Hắn chỗ phát ra khí tức vô cùng quỷ dị tà khí, nếu như không có đoán sai, là Thiên Tà giáo đạo tổ. Bồ Hư đạo tổ sắc mặt biến hóa nói, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.